Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, chương 1375, Phong Huyệt 2. Trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc, tứ bảo là Ngũ Đài Sơn Phương Trượng rõ ràng thấy thiền sư đệ tử đích truyền. Ở trong tông môn cũng coi như địa vị cao cả, nếu như rõ ràng thấy thiền sư không ở. Có thể có tư cách đem tứ bảo nhốt lại, cũng tuyệt đối là Ngũ Đài Sơn nhân vật số 1 số 2. Không nghĩ tới hắn cũng chỉ là của người khác, tôi tớ bên cạnh hắn cái kia anh Tuấn Hòa Thượng. Địa vị hiển nhiên càng thêm cao thượng, ánh mắt của hai người đều rơi vào Diệp Thiếu Dương trên mặt của Diệp Thiếu Dương ý tưởng đột phát, lặng lẽ đánh mở thiên nhãn. Cái kia Đại Hòa Thượng không có bất kỳ phản ứng. Anh Tuấn Hòa Thượng đồng tử cũng chớp lên một cái, giơ lên một tay, niết thành lan hoa chỉ, ngón cái cùng ngón trỏ trung gian, đột nhiên sinh thành một cái lỗ đen, từ từ phóng đại thành vòng xoáy. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy mình thần thức bị hấp đi qua. Phật môn phong huyệt, Diệp Thiếu Dương vội vàng đóng thiên nhãn, dùng sức hít một hơi, trong lòng hoảng sợ không thôi. Bản thân bị thương trên người, tuy là điều tức một cái chu thiên, cũng bất quá là khôi phục lưỡng khoảng 3/10 pháp lực. Thần thức cường độ cũng không đủ, thiên nhãn bị phong huyệt phá, cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá đối phương có thể ngay đầu tiên cảm giác được bản thân đánh mở thiên nhãn, đồng thời bình tĩnh mở ra phong huyệt đến đè lại, cảm giác lực mạnh. Quả thực không thể tưởng tượng, Suất Hòa Thượng chắp hai tay, khóe miệng lộ ra một hài hước mỉm cười. Diệp Thiếu Dương nói, vị đại ca này, Diệp Thiếu Dương ngươi lớn mật, ai là của ngươi đại ca? Tứ Bảo Sư thúc cao giọng kêu to, mụ cái kê, lão tử lại không gọi ngươi. Kích động cái gì tinh thần? Diệp Thiếu Dương đang muốn sặc hắn vài câu. Cái kia Suất Hòa Thượng đi về phía trước một bước, nói ra, Diệp Thiên Sư, bần tăng lễ độ, đồng ý, Diệp Thiếu Dương cũng đáp lễ. Đột nhiên cảm giác đâu có chút không đúng, nhìn chằm chằm Suất Hòa Thượng miệng, ngẩn người ra, Diệp Thiên Sư, nơi đây ngươi có thể là không nên tới. Suất Hòa Thượng tiếp tục, nói, Diệp Thiếu Dương không nghe hắn nói cái gì. Mà là chú ý tới một tên kỳ quái chuyện thật. Cái này Suất Hòa Thượng lúc nói chuyện, miệng căn bản sẽ không mở. Thanh âm khàn khàn, tựa hồ là từ trong bụng hắn phát ra. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết phúc ngữ? Cái này dù sao không phải là võ hiệp kịch truyền hình. Trong cuộc sống thực tế không có vật thần kỳ như vậy. Sở dĩ Diệp Thiếu Dương mới kỳ quái, Suất Hòa Thượng thấy hắn đờ ra, mỉm cười, xoay người chiều bên trái núi đường đi xuống. Tứ Bảo Sư Thúc cũng lập tức đuổi kịp. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm Suất Hòa Thượng bóng lưng, phát một hồi ngây người, vang lên Nguyên Bảo nói với tự mình phương hướng. Vì vậy đi lên bên phải sơn đạo, chuyển qua ngọn núi, lúc này mới phát hiện phía sau có khác động thiên. Ở chính giữa trong sơn cốc, có một mảnh hồ. Bên hồ đứng vững mấy chục tòa đơn giản mộc phòng ở. Từ phía trên nhìn tiếp, những thứ này mộc nhà vị trí phù hợp bát quái đi hướng. Tổng cộng 4 hàng, cùng trên núi Cửu Cung Diêu tương chiếu rọi, cũng là cả phong thủy một bộ phận. Trong lòng không khỏi cảm thán, cái này treo trên bầu trời quan có thể ở cái này hải ngoại đảo đơn độc thượng mở ra như thế một mảng lớn kiến trúc. Thủ bút cũng là lớn đến kinh người, không biết từng trải bao nhiêu năm mới hoàn thành. Bản thân đã từng lấy là treo trên bầu trời quan chính là một cái tiểu tiểu đạo quan. Mặt mũi này bị đánh đau, mới vừa xuống núi cốc, phía sau đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, một âm thanh trong trẻo nói ra, Diệp Sư Huynh xin dừng bước. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại. Là hai cái đạo đồng bộ dáng thiếu niên theo sơn đạo đi nhanh đến. Gặp mặt phía sau song phương hành lễ. Hai cái đạo đồng tự giới thiệu là treo trên bầu trời quan đệ tử. Trước khi cái kia lái thuyền đạo sĩ sau khi lên bờ lập tức hội báo tình huống. Sở dĩ phái bọn họ trước tới tiếp đãi. Hai cái đạo đồng ở phía trước dẫn đường. Diệp Thiếu Dương ở phía sau theo. Cảm giác một cái tu vi của hai người. Cũng là phương sĩ bài vị. Âm thầm lấy làm kỳ. Một phen hỏi biết được. Hai người đều là cô nhi. Từ nhỏ bị Giao Đông nào đó đạo quan một vị trụ trì thu dưỡng. Bởi vì có linh căn, lại chịu được nhàm chán, cho nên mới bị chọn tới nơi này, lại đánh nghe càng nhiều tình huống hơn. Hai người đừng nói, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là hỏi bọn hắn Thanh Vân Tử Hạ Lạc. Mây Xanh Tổ Sư, đang ở Cô Phong Cấm Địa cùng mấy tông sư cùng nhau trao đổi chuyện quan trọng. Đã một ngày đêm, ước đoán còn có một thiên sẽ xuống núi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền mông. Chuyện quan trọng gì, cần nói lên hai ngày. Không hỏi tới bọn họ cũng là hỏi không. Đi tới này nhà tranh nhất vật kiến trúc trước. Diệp Thiếu Dương phát hiện là dùng thiên địa huyền hoàng, sắp hàng. Đại bộ phận môn đều giam giữ. Cũng có một chút hòa thượng đạo sĩ ăn mặc. Ở Hồ Đông, trong đi bộ. Thiếu Dương ngươi tới, một cái Âu phục trung niên nhân từ đối diện đi tới. Diệp Thiếu Dương một cái liền nhận ra là Long Dương chân nhân. Hai người cũng là lão bằng hữu, lập tức trò chuyện, Diệp Thiếu Dương biết được hắn là cùng Trương Vô Sanh cùng đi. Ta hiện tại muốn đi làm sự kiện, ngươi trước nghỉ ngơi, ta ở Hoàng Chữ Đệ Ngũ Gian, đợi ngươi đi tìm ta. Diệp Thiếu Dương đáp đáp một tiếng. Hai người xa nhau, hai cái đạo đồng đem Diệp Thiếu Dương mang tới huyền chữ gian thứ hai. Gian phòng không lớn, vô cùng đơn giản, thế nhưng đệm giường các loại đều có. Cũng có một đơn giản buồng vệ sinh. Hai cái đạo đồng nói cho hắn biết, nơi đây không có hệ thống cung cấp nước uống. Buồng vệ sinh có thùng nước, mang nước muốn đi phía ngoài trong hồ. Ăn sẽ có người vỗ bỗng nhiên đưa tới. Nếu như thiếu cái gì vật dụng hàng ngày các loại, có thể ở đưa cơm thời điểm viết cho đạo đồng. Treo trên bầu trời quan cách mỗi 3 ngày sẽ có người rời bến một lần. Sẽ hỗ trợ mua đồ ăn. Mình ở Mao Sơn Thượng ở qua vài chục năm. Sinh hoạt cùng loại này cũng không kém. Sở dĩ Diệp Thiếu Dương cũng không cảm thấy cái gì không có phương tiện. Hỏi, ta đây phải ở chỗ này làm cái gì? Hai cái đạo đồng nhìn nhau liếc mắt, nói ra, cái này xin hãy Diệp Sư Huynh tự mình đi hỏi Mây Xanh Tổ Sư. Ở Long Hoa sẽ trước khi bắt đầu, chỉ có mỗi nhất phái trưởng giáo có chuyện phải làm. Những đệ tử còn lại, tuân thủ đều tự trưởng giáo mệnh lệnh thì có thể. Chúng ta treo trên bầu trời quan đối với lần này không thêm can thiệp, được. Nếu như thuận tiện. Thỉnh đi cho ta biết sư phụ một tiếng, thì nói ta đến, đưa đi hay cái đạo đồng. Diệp Thiếu Dương ở trong phòng đi một vòng, phát hiện góc nhà có một loại lại tựa như tủ sắt đông tây. Chỉ là đóng cửa không phải mật mã, mà là một cái la bàn bộ dáng đông tây. Thứ này Diệp Thiếu Dương thấy nhiều lắm, gọi tinh bàn khóa, hữu đạo Phật chi tranh. Kỳ thực chính là một cái nhỏ đơn hướng trận pháp, trước tùy ý di động tinh bàn đến mình muốn vị trí. Sau đó kích hoạt phía trên phong ấn, tựa như mật mã khóa giống nhau khóa kín, tinh bàn vị trí thì tương đương với mật mã, hơn nữa phải bản thân cách làm giải trừ, mới có thể mở, loại này giữ tươi dương, đối với xuất hành bên ngoài pháp sư mà nói, phi thường cần phải. Có đôi khi là tham gia khai quang nghi thức, hoặc là tỷ đấu các loại, đều có thể mang rất nhiều pháp khí ra đi, nhưng cũng không có thể đến sau đó lập tức đấu võ. Rất có thể sẽ dừng vài ngày, thế nhưng nhiều lắm pháp khí, cũng không có thể đi tới chỗ nào đều mang, đặt ở người khác cung cấp trong phòng, lại sợ không an toàn. Hậu lai liền có một loại lại tựa như lão quách như vậy pháp thuật giới quái tài. Phát minh loại này pháp thuật giới chuyên dụng quỹ bảo hiểm. Từ từ phổ cập ra, trở thành các đại môn phái ở trong khách phòng tiêu phối.